Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 275, cóc vốn là si tình loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Túc Kim Thiềm Vương mặc dù mặt ngoài rời xa đi về phía Đông Linh Châu hết thảy phân tranh, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại là muốn so phần lớn đều rõ ràng hiện tại Đông Hành Linh Châu thế cục, Lý Huyền Tông cùng Phật Môn ở giữa những chuyện kia hắn cũng đều là nghe nói, cho nên Tam Túc Kim Thiềm Vương như vậy hỏi, kỳ thật ngữ khí ở trong liền đã bao hàm một tia cảnh giác chỉ ý. Lý Huyền Tông cười cười nói. Đại Vương minh giám, kỳ thật hôm nay ta tới chính là vì Phật Môn sự tình tới cùng Đại Vương ngươi cầu viện. Phật Môn lần này đông tiến vào uy hiếp được chính là ta toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu hết thảy thế lực, đặc biệt là yêu tộc thế lực càng là như vậy. Phật Môn đám kia con lừa chọc thủ đoạn có thể là hung ác gấp, ra tay luôn luôn không chút lưu tình, một khi kỳ thế lực bị Phật Môn sở chiếm cứ, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là liền là bị xem như dị đoan tiêu diệt, không có lựa chọn thứ hai. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, đến lúc đó toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều sẽ luôn hãm, đại vương này trăng rằm động lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian đâu. Tam Túc Kim Thiềm Vương lười biếng nói, tiểu tử ta nói chính mình nghe nói qua ngươi, cũng không phải tại khen tặng ngươi, mà là theo ngươi tại Đông Hải bờ ngoi đầu lên bắt đầu liền quan tâm qua ngươi. Ngươi Lý Huyền Tông ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, dựa vào sức một mình liền đem toàn bộ Đông Hải bờ long trời lở đất, bổn vương cũng là rất bội phục ngươi. Thế nhưng bổn vương lại cũng không muốn lẫn vào các ngươi này chút rối loạn sự tình ở trong. Ta ngày này giếng núi trăng rằm động coi như chỉ có thể ở này Đông Hành Linh Châu một góc an phận, ở một góc cũng là đầy đủ dùng, cùng lắm thì Phật Môn nắm ta ép ta trực tiếp trốn vào Nam Vực Hỏa Châu chính là, nơi đó có thể là yêu tộc địa bàn, Phật Môn cũng quản không đi nơi nào. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, người tiến một bước ngươi liền lui một bước, thối lui đến nơi nào mới là cái đầu. Lui một bước có đôi khi cũng sẽ không trời cao biển rộng, mà là đổi lấy đối phương từng bước ép sát. Tây Thánh Sa Châu cằn cỗi, Phật Môn phát triển đã đến bình cảnh, đặc biệt là vạn năm trước thượng cổ đại kiếp tuyệt địa thiên thông về sau, này tu hành giới trật tự cũng sớm đã phát mọc rễ bản cải biến. Trung Nguyên Thần Châu chí tôn tiên triều suy bại, đạo môn đã làm chủ Trung Nguyên Thần Châu, chiếm cứ ưu thế về địa lý, Phật Môn lại có thể lạc hậu. Cho nên Đông Hành Linh Châu chẳng qua là một cái kíp nổ, tương lai Nam Vực Hỏa Châu thậm chí cả Bắc Cực Lạnh Châu, Phật Môn đều sẽ ngấp nghé nhòm ngó. Quảng cáo, khi đó đại vương ngươi lại đi chỗ nào tránh? Tam Túc Kim Thiềm Vương giật giật chính mình cái kia thân thể cao lớn, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi này ngoài miệng bản sự có thể so sánh thực lực của ngươi càng thêm khó dây dưa, đáng tiếc ngươi nói là bất động bổn vương. Bổn vương liền là một đầu may mắn đi đến hôm nay, con ếch lười tu hành một đường dựa vào là liền là như dẫm trên băng mỏng bốn chữ này. Nếu là Phúc Hải yêu thánh thật muốn cùng Phật Môn đánh một trận, hiệu lệnh toàn bộ Đông Hành Linh Châu động thủ, ta khẳng định sẽ ra tay. Thế nhưng hiện tại ngươi nếu là muốn ta làm đi đầu đi cùng Phật Môn động thủ, vậy ngươi coi như là nói ra hoa tới cũng là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tiểu tử ngươi vẫn là trở về đi, yêu thánh đại nhân lấy ra lễ vật ta cũng không dám thu, ta trăng rằm động vẫn còn có chút tích xúc, ngươi cũng đúng lúc có khả năng mang một kiện lễ vật trở về thay ta hướng yêu thánh đại nhân hỏi thăm tốt. Này Tam Túc Kim Thiềm Vương có thể trở thành 36 yêu vương một trong, như thế nào như vậy nhân vật dễ đối phó. Cho nên đối với Lý Huyền Tông thuyết phục cổ động hắn gần như là không có mảy may tâm động. Hôm nay nếu là Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh đích thân đến, hắn khẳng định không dám có hai lời, trực tiếp liền dám đi theo Ngao Tranh lực chiến Phật Môn, mà Lý Huyền Tông rõ ràng không có tư cách này. Bất quá Lý Huyền Tông cũng không có từ bỏ, mà là híp mắt nhìn thẳng cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương nói. Đại vương làm không sai, tu hành một đường chính là muốn như dẫm trên băng mỏng mới là. Chỉ bất quá tu sĩ chúng ta tu hành là vì cái gì? Là vì thành tiên cầu trường sinh, cũng là vì truy cầu tiêu dao tự tại, vì có khả năng không bị ngoại nhân chỗ chi phối. Có đôi khi cũng là vì trong lòng cái kia một hơi mà đi tu hành mạnh lên. Nếu là cái kia một hơi nghẹn ở trong lòng, đời này đều ý khó bình, vậy cái này tu hành tu lại là cái gì? Trường Hải quận bên kia Tiên Kiếm Tiên Tông đã cùng Phật Môn hợp lại, đại vương chẳng lẽ quên ngày xưa Tiên Kiếm Tiên Tông cái kia Lục Phi mang cho ngươi làm nhục sao? Bây giờ đại vương ngươi đã thành 36 yêu vương một trong, nhưng lại như cũ không phải là đối thủ của Tiên Kiếm Tiên Tông. Không đề cập tới Tiên Kiếm Tiên Tông bản thân mạnh mẽ, bốn đại tiên tông ở giữa mặc dù có bần thiều, nhưng cũng sẽ hợp lại đối ngoại, đặc biệt ngoại địch chính là yêu tộc. Nhưng lúc này Phật Môn đông tiến vào thế cục một mảnh hỗn loạn, Tiên Kiếm Tiên Tông bởi vì tự thân suy sụp cho nên mạo hiểm cùng Phật Môn hợp lại, lại cũng chính là đại vương ngươi báo thù cơ hội tốt. Thân là một cái nam nhân chịu này nhục nhã, đại vương làm thật có thể bình phục trong lòng khí phách sao? Ta có thể là nghe nói Đông Hành Linh Châu bên này thậm chí có người nắm đại vương chuyện của ngươi biên làm vè lưu truyền đây. Nói xong, Lý Huyền Tông sắc mặt cổ quái nói khẽ. Cóc vốn là si tình loại, dám vì hồng nhan chọc ác nhân. Lần này đi giao trì cầu tiên dược nguyện dùng con ếch thân đổi Nga thân. Làm sao thiên Nga thương thế tốt lên lúc cuối cùng vẫn là nhớ tình bạn cũ người. Từ đó cóc biến kim thiềm, chỉ nhận tiền tới không nhận người. Này đầu về vừa ra, cái kia tam túc kim thiềm vương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, quát lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi là yêu thánh đại nhân người, bổn vương liền không dám động tới ngươi sao? Tin hay không bổn vương hiện tại liền ăn ngươi, yêu khí cường đại gợn sóng trong nháy mắt nghiền ép tới, thậm chí nhường Lý Huyền Tông quanh thân đều toát ra một tầng màu đen cùng màu vàng kim hào quang tới. Màu đen là huyền thiên bảo thể, màu vàng kim thì là cửu truyền kim thân. Quảng cáo, Lý Huyền Tông đồ sộ bất động, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Coi như là đại vương bây giờ ăn ta, sự tình cũng đã phát sinh. Ngươi có thể quản được ở của ta miệng, nhưng cũng không quản được này toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu, thậm chí cả năm châu tu hành giới miệng. Nợ máu chỉ có trả bằng máu, ngày xưa sỉ nhục cũng chỉ có dùng kẻ thù tính mệnh tới hoàn lại mới có thể để người coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hai vị kia tại Thiên Kiếm Tiên Tông bên trong có thể là thần tiên quyến lữ, để cho người ta rất hâm mộ đâu, ai nào biết đại vương ngươi tại đây sân vườn núi trăng rằm trong động một mình thương thần. Mong muốn tìm Thiên Kiếm Tiên Tông thậm chí cả Lục Phi báo thù trước mắt là cơ hội duy nhất. Đại vương trong lòng ngươi khí phách làm thật có thể bình sao? Lý Huyền Tông mảy may đều không nhượng bộ nhìn chăm chú tam túc kim thiềm vương. Lúc trước hắn nhường Hoàng Thiên Thanh hỗ trợ góp nhặt một thoáng này tam túc kim thiềm vương tư liệu, bản muốn nhìn một chút đối phương có nhược điểm gì, hoặc là có nhu cầu gì, chính mình tốt đúng bệnh hốt thuốc thuyết phục đối phương. Không nghĩ tới này tra một cái phía dưới lại là tra được một chút không được đồ vật lại còn cùng cái kia Thiên Kiếm Tiên Tông Lục Phi có quan hệ. Sau khi xem xong, liền Lý Huyền Tông đều cảm giác này tam túc kim thiềm vương có chút đáng thương. Có thể nói cái này là một cái tiêu chuẩn tu chân giới liếm cẩu chuyện xưa, liếm đến cuối cùng không có gì cả chỉ có thể nuốt giận vào bụng âm thầm thương thần. Chỉ bất quá này tam túc kim thiềm vương mặc dù là liếm cẩu bất quá nhưng cũng là một đầu nghịch tập liếm cẩu. Mạnh mẽ theo ngày xưa một cái xuất thân thấp hèn cóc yêu thành hiện tại hùng bá Đông Nam, 36 yêu vương một trong tam túc kim thiềm vương. Cách chương.